Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 898, Thì Quang Hư, người biết Từ Niên hạ lạc. Từ Niên nghe được cái này thì Quang Hư cũng tới hứng thú, đương nhiên hắn không có khả năng hoàn toàn tin tưởng hắn. Dù sao cất bước ở bên ngoài, trọng yếu nhất chính là không thể tùy tiện tin tưởng người khác. Huynh đệ, ta biết ngươi khả năng không tin. Bất quá ta nói đều là thật, ta chẳng những biết cái kia Từ Niên hạ lạc, ta còn biết hắn, đã từng giao thủ với hắn. Thì Quang Hư một mặt đắc ý nói, cặp kia híp con mắt càng là bị người một loại tặc mi thử nhãn cảm giác. Người biết hắn, còn cùng hắn giao thủ, thực lực của hắn như thế nào? Từ Niên tiếp tục truy vấn nói, gia hỏa này nhận biết Từ Niên, làm sao có thể... Chân chính Từ Niên coi như đứng tại trước mặt ngươi được không? Thực lực của hắn cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Huynh đệ, ngươi tu vi khả năng kém chút. Thật gặp gỡ hắn, ta khuyên ngươi vẫn là trước đào tẩu dù sao tốt. Thì Quang Hư hướng về phía Từ Niên nói. Từ Niên mỉm cười, đối với cái này cũng không có nói cái gì. Chẳng qua nếu như đúng như trước mắt nam tử này nói. Chuyện này Từ Niên tu vi tựa hồ không đơn giản a. Ngươi tại sao muốn đem những này nói cho ta? Tựa như ngươi nói, ta tu vi đối ngươi căn bản không được cái tác dụng gì. Từ Niên mở miệng hỏi, mặc dù bất tử thôn thiên thú phân thân là thụ Từ Niên linh hồn chủ đạo. Nhưng là Từ Niên hoặc nhiều hoặc ít vẫn là hội thụ bất tử thôn thiên thú giết chóc ảnh hưởng. Cho nên đối mặt loại chuyện này. Hắn cũng lười đi đùa nghịch cái gì tâm cơ, biểu hiện muốn tương đối lạnh lùng một chút. Huynh đệ, ta biết ngươi hoài nghi ta có mưu đồ khác, bất quá ta sở dĩ nói với ngươi những này, là xem ngươi oai hùng bất phàm, xem xét chính là người làm đại sự, cho nên nhớ lôi kéo huynh đệ cạn một món lớn, mà lại đối với ngươi mà nói, cũng không có cái gì nguy hiểm. Thì Quang Hư hướng về phía Từ Niên truyền âm nói, ồ. Cái gì lớn? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Huynh đệ, người suy nghĩ một chút, nhiều người như vậy cũng là vì đến bắt cái này Từ Niên. Mà có thể bắt lấy lại có thể có mấy cái. Coi như bắt được, Quy Hải gia vạn nhất nói chuyện không tính toán gì hết. Không cho tiền thưởng sẽ làm thế nào? Đến lúc đó nói không chừng liền mạng nhỏ cũng cho ném đi. Thì Quang Hư tiếp tục truyền âm nói. Vậy ý của ngươi là... Từ Niên tiếp tục hỏi, hắn rất muốn nhìn đến gia hỏa này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Ý của ta là, chúng ta dứt khoát không đi Lạc Hoa Tinh. Hiện tại cái này Từ Niên tại Lạc Hoa Tinh tin tức đều đã truyền ra ngoài. Đến lúc đó Quy Hải gia nhất định phái ra số lớn cường giả đi bảo hộ vị kia Quy Hải phu nhân. Kia Từ Niên 89/10 trốn không thoát, chúng ta không bằng tới cái rút củi dưới đáy nồi. Đây chẳng phải là so kiếm lời tiền thưởng tới nhiều. Thì Quang Hư một mặt ý cười hướng về phía Từ Niên nói. Rút củi dưới đáy nồi. Ý của ngươi là thẳng hướng Quy Hải ra hang ổ. Từ Niên kinh ngạc truyền âm hỏi. Thì Quang Hư lập tức lộ ra một cái ngươi rất thông minh biểu lộ. Thế nhưng là không đủ dễ dàng như vậy đi. Coi như Quy Hải ra phái ra số lớn cường giả. Vậy cũng không có khả năng dốc hết toàn lực. Cái này Quy Hải gia khẳng định có địa tiên cường giả tọa chấn. Từ Niên vội vàng truyền âm đáp lại. Nói, người đây yên tâm, Quy Hải gia hết thảy có 3 tên địa tiên cường giả. Đều là địa tiên sơ kỳ. Một tên Quy Hải gia gia chủ. 2 gã khác theo thứ tự là 2 cái lão bất tử. Ta có thể tin tức. Lần này Quy Hải gia sẽ phái ra 2 tên địa tiên cường giả. Mà còn lại tên kia. Ta có biện pháp đối phó. Về phần còn lại mấy cái bên kia độ kiếp kỳ. Đồng dạng không có vấn đề. Mà lại chúng ta là lén lút đi vào. Căn bản không có việc gì. Thì Quang Hư truyền âm nói. Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ trầm tư. Không thể không nói. Thì Quang Hư nói hắn quả thật có chút tâm động. Lần này đúng là một cái cho Quy Hải gia giáo huấn cơ hội tốt. Nhưng là cứ như vậy. Kia giả Từ Niên sự tình. Cứ như vậy mặc kệ. Thế nhưng là trước ngươi nói nhận biết cái kia Từ Niên. Là chuyện gì xảy ra? Trước ngươi rõ ràng nói cùng hắn giao thủ qua. Từ Niên luôn cảm thấy cái này thì Quang Hư nói chuyện có chút không đúng. Lời mở đầu cùng sau ngữ rõ ràng có chút không đáp. Nói thật với ngươi đi, huynh đệ, cái này Từ Niên đâu? Căn bản chính là một cái giả. Tên kia ta biết, hắn biết chút biến hóa chi thuật, biến thành cái kia Từ Niên bộ dáng, khắp nơi cùng Quy Hải gia đối nghịch. Lần này đâu, hắn mục đích chính là muốn cho Quy Hải gia gia chủ mang một đỉnh thật to nón xanh. Có thể ngươi cũng biết Quy Hải gia gia chủ là không thể nào trơ mắt nhìn xem hắn làm được. Cho nên lần này hắn 8/9/10 sẽ bị bắt. Chúng ta đi cũng đi không? Một khi hắn bị bắt, Hoàng Ngôn liền tự sụp đổ. Thì Quang Hư truyền âm nói. Trong giọng nói lộ ra một cỗ thần bí. Giả Từ Niên, Từ Niên ra vẻ kinh ngạc. Bất quá trong lòng ngược lại cũng có chút kinh ngạc. Cái này thì Quang Hư thế mà biết cái kia Từ Niên là giả. Trong lúc nhất thời, Từ Niên hướng về phía thì Quang Hư thân phận ngược lại là tò mò. Gia hỏa này thực lực không đơn giản, lại gan to bằng trời. Tình báo thông tin cũng 10 điểm linh thông. Thế mà muốn lôi kéo hắn đi Quy Hải gia ăn cướp. Bỗng nhiên, Từ Niên phảng phất lập tức minh bạch cái gì. Trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Một lời đáp ứng nói. Tốt, ta đi theo ngươi Quy Hải gia. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Nếu có nguy hiểm, nhất định không thể bỏ lại ta. Ha ha, không có vấn đề. Ta đã cảm thấy lão đệ ngươi oai hùng bất phàm. Là người thông minh. Ta trước sau hẹn 10 người. Bọn hắn đều mắng ta bệnh tâm thần. Liền ngươi tin tưởng lời của ta. Thì Quang Hư cười ha ha truyền âm nói. Từ Niên trên mặt cũng lộ ra ý cười. Chỉ là nụ cười này bên trong có một cỗ mùi vị sâu xa. Tin tưởng ngươi. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Từ Niên trong lòng cười nói. Hắn phát hiện tự mình đẩy ra tầng kia mây mù về sau. Lập tức toàn bộ thông. Bất quá Từ Niên cũng nghĩ đến một chuyện. Cái này thì Quang Hư đi Quy Hải gia chỉ sợ không chỉ là vì cướp sạch đơn giản như vậy a. Thế nhưng là Quy Hải gia ngoại trừ linh thạch còn có cái gì hấp dẫn hắn địa phương? Bỗng nhiên, Từ Niên nhãn tình sáng lên. Hắn triệt để minh bạch. Lần này tiến về Lạc Hoa Tinh bái tế chính là Quy Hải gia gia chủ đại phu nhân. Mà gần nhất Quy Hải gia gia chủ bởi vì Quy Hải Thiên Tinh cái chết. Lại nạp một cái mới phu nhân. Phu nhân này tuổi trẻ mỹ mạo. Hiển nhiên cái này thì Quang Hư mục đích không phải là vì cướp sạch Quy Hải gia. Mà là hướng về phía vị này mới phu nhân đi. Dù sao là vì cho Quy Hải gia gia chủ đội nón xanh. Đã đại phu nhân là mang. Mới phu nhân đồng dạng cũng là mang a. Cao Minh, Từ Niên không thể không tán thưởng cái này thì Quang Hư giảo hoạt. Về phần cái này thì Quang Hư chân chính thân phận, không cần đoán, chính là toát ra Từ Niên vị kia. Chỉ là Từ Niên không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà cùng tự mình chạm mặt, hơn nữa còn lôi kéo tự mình cùng đi Quy Hải gia. Có ý tứ, xem ra lần này Thái Hằng tinh hệ đem triệt để náo nhiệt. Cùng lúc nào đi Lạc Hoa Tinh xem náo nhiệt, không bằng đi về Hải Tinh xem náo nhiệt tới sảng khoái. Bất quá lần này ta sẽ không để cho ngươi lại dùng tên của ta. Từ Niên trong lòng cười lạnh, nhường Quy Hải gia khó xử. Hắn vui thấy kỳ thành, nhưng là thì Quang Hư, lại nghĩ dùng tên của hắn tới làm chuyện xấu. Chỉ sợ cũng không thể nào. Chỉ là cái này thì Quang Hư vì cái gì tìm tới hắn. Từ Niên vẫn chưa biết được, nhưng là có một chút Từ Niên có thể khẳng định, cái này thì Quang Hư tuyệt đối không đủ nhận ra hắn. Hết chương.